Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tìm, người tìm không thấy. Chúng nó chê chúng ta thôi. Carter dội gáo nước lạnh vào họ. Mọi người, mùi hôi thối đến từ đâu? Minh dã, lục oánh tộc đối với mùi hương có lý giải của mình. Thú nhân bình thường đến lãnh địa của chúng đều sẽ bị chúng ghét bỏ, cho nên chúng chưa bao giờ thích gặp người lạ. Cho tới bây giờ chúng ta biết thú nhân được lục oánh tộc thích rất ít. Mọi người, đi thôi, đi thêm một ngày nữa. Minh dã nhìn con đường phía trước, đôi mắt rũ xuống. Đã đến rồi, Carter mím môi, mặt không chút thay đổi, nhưng hai bàn tay siết chặt lại có thể làm cho người ta nhìn ra sự khẩn trương ẩn giấu của hắn ta. Cảnh tượng nhất thời yên tĩnh lại, mọi người tiếp tục đi về phía trước, cũng không nhìn thấy sau khi bọn họ rời đi. Có một vật nhỏ to bằng nắm tay từ phía sau lá cây toát ra đầu, nhìn bóng lưng đám người lâm tang lộ ra biểu tình kinh hỉ. Hương thơm ngon, lần đầu tiên nó ngửi thấy mùi thơm tốt như vậy, nó muốn trở về tìm trưởng lão, để cho trưởng lão mang nó cùng đi mời cái kia giống cái kia làm khách. Cậu bé say sưa trong một thời gian, vỗ cánh nhỏ bay vào sâu trong rừng. Từ rừng rậm xanh mướt đến một mảnh cháy đen trước mặt, bất quá chỉ là một bước chân. Nhưng nhìn những cây cối bị thiêu thành tro tàn này, cùng với kiến trúc sớm đã nhìn không ra nguyên dạng, trong lòng mọi người không thể khống chế dấy lên một tia bi thương. Minh Dã cầm một thanh sám đen, ánh mắt nặng nề, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Đặc biệt nhìn mảnh đất này, hốc mắt đỏ ừng, người bây giờ có thể nói đi, người tới nơi này, làm gì? Minh Dã không nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt, Lâm Tang vốn tưởng rằng hắn còn có thể tiếp tục cứng miệng. Không nghĩ tới Carter chỉ do dự trong nháy mắt, liền nói. Trận hỏa hoạn năm đó cũng không phải do một mình ta làm. Carter dường như bị mắc kẹt trong ký ức. Ta đã, hắn ta nhàn nhạt nói, thanh âm không có nửa điểm phập phồng. Nhưng mọi người lại ở trong tự thuật của hắn ta cảm giác được cái loại đau thấu tâm can của hắn ta. Bắc Trạch năm đó một mảnh yên bình, bọn họ sống ở nơi này, vẫn là anh em tốt. Carter cùng Minh Dã cùng nhau nghe trưởng lão kể chuyện. Đối với cuộc sống bên ngoài tràn đầy chờ mong. Nhưng lòng tự trọng ít ỏi của hắn ta cuối cùng cũng hủy diệt hết thảy. Đều nói không lo quả nhân mà lo bất bình đẳng. Theo tuổi tác trở nên lớn hơn, mắt thấy trưởng lão càng ngày càng thích Minh Dã, hắn ta liền nhịn không được nội tâm ghen tị. Rõ ràng hắn ta biết Minh Dã không làm sai cái gì, yếu tố không phải lỗi của Minh Dã, ngọn lửa ghen tị kia vẫn hừng hực thiêu đốt. Cuối cùng, khi một người đàn ông kỳ lạ tìm thấy hắn ta đã đồng ý, hắn ta không muốn cho trưởng lão bọn họ chết, hắn ta không có ý muốn hủy hoại gia viên, hắn ta cho rằng đem tất cả mọi người mê muội, tạo ra cảnh mình bị bắt cóc sẽ khiến mọi người đem ánh mắt đều đặt ở trên người mình, không nghĩ tới, mục đích của những người đó chính là muốn cho ngươi hạ dược cho trưởng lão bọn họ, nhân cơ hội hủy nơi này. Hai mắt Minh Dã đỏ bừng, mắt sắp nứt ra. Thanh âm mang theo nghẹn ngào. Trưởng lão giao cho ngươi nhiều thứ như vậy, đầu óc ngươi là bị thú ăn mất sao? Người ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, ngươi có bị ngu ngốc không? Các trưởng lão đã làm gì có lỗi với ngươi, ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi nói à, Carter được anh nhấc lên, nước mắt CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩy xuống khóe mắt, miệng nhẹ nhàng thì thầm, ta xin lỗi, tay của Minh Dã buông lỏng. Xin lỗi, ồ, hóa ra ngươi còn sẽ nói xin lỗi, trong lòng có bất mãn vì sao không nói ra, Carter di chuyển môi, nhưng cuối cùng chỉ nói ba từ. Ta xin lỗi, trưởng lão đối xử với ngươi không tệ, chúng ta từ nhỏ không có a phụ a mẫu, là trưởng lão đem chúng ta lớn lên, cam trưởng lão ở bộ lạc lớn lên, bởi vì quan hệ của a phụ a mẫu, càng là đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay, cái gì ủy khuất cũng không cho ngươi chịu, có cầu tất ứng. Minh Dã nói xong nhịn không được cười ra tiếng. Người ghen tị với ta sao? Người ghen tị với ta? Ha ha, thật buồn cười. Lại có ai biết, năm đó nhìn thấy Carter được cam trưởng lão coi là con ruột nuôi dưỡng. Trong lòng hắn có bao nhiêu hâm mộ đây? Tựa như ai cũng sẽ không biết, bởi vì một cái ghen tị nho nhỏ, năm đó bộ lạc hạnh phúc mỹ mãn cứ như vậy bị hủy, hiện giờ chỉ lưu lại hai hậu nhân bọn họ. Ngoại trừ ta. Lúc ấy không ai biết chuyện này ngươi làm, tất cả mọi người đều cho rằng là ngoại tộc tiến công, trưởng lão đem ta ném xuống sông, muốn trở về tìm ngươi, ta không ngăn cản. Lúc ấy hắn, đã mất đi ý thức, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh trưởng lão bị lửa lớn bao phủ. Tay Carter siết chặt trong chốc chốc. Ý ngươi là, từ đầu đến cuối, trưởng lão cũng không biết là ngươi làm hết thảy. Cho đến khi chết, những người già tóc hoa râm lo lắng về đứa trẻ mà họ không thể tìm thấy. À, ta đã làm cái gì? Hắn ta tự tay gờ. Yết ghế, tê người thật lòng đối đãi với hắn. Người kia đến chết vẫn còn niệm hắn. Hắn đã làm cái gì? Lâm Tang nhìn khuôn mặt thống khổ đến vặn vẹo của hắn ta, không đành lòng quay mặt ra. Nỗi đau của thế gian không bao giờ kết thúc với cái chết. Ngươi vừa rồi nói có người sai ngươi, là ai? Minh Giả không quan tâm hắn khổ sở bao nhiêu, hiện tại hắn chỉ muốn biết chân tướng, báo thù. Carter ngơ ngác nhìn mảnh đất đen nhánh, nghe hắn nói sửng sốt trong một thời gian dài, giống như không hiểu hắn đang nói cái gì. Minh Giả không thúc giục hắn ta, chỉ yên lặng chờ. Qua hồi lâu, Carter chậm rãi hoàn hồn, là một người mặc áo đen, quần áo thoạt nhìn rất giống với cái này các ngươi mặc, so với cái này còn tốt hơn rất nhiều. Lâm Tang nhíu mày, tốt hơn so với quần áo họ mặc, là một bộ lạc đã trưởng thành về kỹ thuật dệt vải. Cô nghi hoặc nhìn về phía Minh Giả, Bắc Trạch đã có bộ lạc như vậy chưa? Minh Giả híp mắt, theo như ta biết, Bắc Trạch không có quần áo như vậy. Carter gật đầu, khẽ mím môi. Vì vậy, những gì ta đang tìm kiếm là người đứng sau tên nói chuyện với ta. Hắn cái gì cũng không nói, tới tìm ta là một ít người ăn mặc bình thường, nhưng lúc ấy hắn đang đứng ở phía sau những người đó, cái gì cũng không nói, lại có thể nhìn ra những người đó là nghe theo hắn sai khiến. Nếu muốn tìm được hắn, khẳng định phải tìm được đám người kia trước. Minh Giả không quan tâm đến điều này, ngươi có thể tìm thấy chúng. Carter, ta nhận được tin rằng sau khi bộ lạc của chúng ta bị ến mất, có một bộ lạc phát triển nhanh chóng, mở rộng lãnh thổ, sinh sản trơn tru, đã được đi lên. Lâm Tang nghi ngờ, có gì xảy ra với điều đó? Carter, theo ta được biết, bộ lạc này trước đó vẫn rất nghèo túng, cho dù đang ở Bắc Trạch tài nguyên dồi dào, cũng sống không tốt, còn thỉnh thoảng gặp phải nguy cơ diệt tộc. Vì vậy, sự phát triển nhanh chóng của thời gian này có vẻ rất không hợp lý. Lâm Tang nghiêng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như thế nào đây? Bộ lạc này nghe có chút giống Hỏa Lang bộ lạc bọn họ a. Chẳng lẽ thủ lĩnh bộ lạc kia cũng là trọng sinh cộng xuyên qua? Ha, một nàng, một vương minh minh, chẳng lẽ muốn đến người thứ ba? Hiển nhiên, Minh Giả cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, hắn không hài lòng. Không có cách nào khác. Hắn hỏi, Carter, ta nghĩ họ có vấn đề. Đó là trực giác của hắn ta. Minh Giả không nói gì. Mặc kệ sự thật không phải là hắn cùng Lâm Tang nghĩ như vậy. Chuyến đi này thị phi không thể không đi. Lâm Tang bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Chúng ta có phải muốn tìm Cam trưởng lão trước hay không? Minh Giả, quên chuyện này đi rồi. Carter rất yên tâm. Cách chương.